Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, mới tới Congo trấn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Dương Thiên Long liền gật đầu đồng ý. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một khoản không công bình mua bán. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là thua thiệt một phương. Gặp Dương Thiên Long đồng ý trao đổi sau đó, Blake trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn một cái sức lực cảm kích Dương Thiên Long. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là ngại quá. Bởi vì Joka bệnh tình lấy được khống chế hữu hiệu. Vì vậy còn sót lại 2 tiếng thời gian phi hành bên trong. Hắn thân thể cũng không có xuất hiện phản ứng quá kích động. Địa phương thời gian 7 giờ. Một đường lắc lư tới máy bay đáp xuống Bunia sân bay. Đến một cái sân bay, Blake liền liên lạc với một chiếc xe cứu thương. Joka bị đưa đến trấn trên bệnh viện tiến hành cứu chữa. Lúc gần đi, Blake bọn họ còn không quên cảm ơn Dương Thiên Long. Đi ra sân bay, cùng một màu anh da đen, em gái đen, vừa gặp trước Dương Thiên Long cái này đến từ Đông Phương xa lạ hoàng loại khuôn mặt. Bọn họ dùng một loại có chút ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Bất quá rất nhanh thì có nhiệt tình người da đen tiến lên hỏi hắn cần trợ giúp gì. Sắc trời dần dần tối xuống, lúc này cũng không làm được nhiều ít chuyện. Vì an toàn, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định trước tìm một cái quán trọ ở lại, xin hỏi các người nơi này có hay không sạch sẽ một chút quán trọ. Dương Thiên Long hỏi, người da đen gật đầu một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn nói, có, mời cùng ta tới. Sau khi nói xong, hắn liền sải bước hướng phía trước. Lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy người da đen, Dương Thiên Long trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, đặc biệt là thấy trên đường những cái kia súng đạn thật lính võ trang sau đó. Hắn lại là có chút run sợ không dứt. Bất quá đi một đoạn thời gian, thấy cũng không có nguy hiểm gì địa phương sau đó, hắn lòng cũng dần dần an ổn xuống, cho hắn dẫn đường cái này người da đen kêu ô mỗ. Hắn nói cho Dương Thiên Long, nơi này ban ngày trị an cũng không tệ lắm, buổi tối có thể dù sao cũng không nên ra ngoài. Ô mỗ là một dẫn đường đảng, rất có thể chắc chắn sơ người tới tâm tính. Hắn cũng không có chọn vắng vẻ hẻm nhỏ, mà là lựa chọn đại lộ. Cái này làm cho Dương Thiên Long đối với hảo cảm của hắn không khỏi bằng thêm không thiếu. Đi hơn 10 phút, ô mỗ ở một nhà cửa quán trọ ngừng lại. Hắn chỉ quán trọ này, nói cho Dương Thiên Long, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngoại quốc du khách trên căn bản cũng ở nơi này. Tới, cho ngươi phí khổ cực. Lúc ở phi trường, Dương Thiên Long cầm ra 50 đô la đổi 45.000 đồng tiền Congo franc. Hào phóng hắn lập tức cầm ra 100 khối đồng franc. Cảm ơn ông chủ, đối mặt 100 đồng franc. Ô mộ ánh mắt cũng thả dậy quang tới. Phải biết đây chính là nhà hắn 2 ngày sinh hoạt phí. Nguyên bản lấy là quán trọ là người da đen mở. Không ngờ hắn đi vào vừa thấy. Nhưng phát hiện lại là một cái người Bỉ, kêu Wilmer. Wilmer rất nhiệt tình, hắn nơi này tiếp đãi không thiếu ngoại quốc du khách. Vì vậy một ít nhất định hàng hóa ở chỗ này cũng là cái gì cần có đều có. Ví dụ như điện thoại di động, máy sạc điện thoại thẻ, thuốc men các loại. Lúc trước Bách Khoa Phi Châu giới thiệu qua nơi này truyền tin cửa hàng. Dương Thiên Long nói cho Wilmer. Hắn chuẩn bị mua một bản nước Pháp điện tín tập đoàn Orin mở điện thoại di động. Ông chủ gật đầu một cái, rất nhanh liền lấy ra một tờ mở điện thoại di động. Cho Dương Thiên Long giới thiệu, 2 đồng franc 1 triệu lưu lượng, có thể trồng, ưu đãi biên độ cũng không tệ lắm. Bất quá giới hạn với 1 tháng sử dụng xong, 50 đồng franc 1 phút đường dây quốc tế. Trong nước điện thoại là 20 đồng franc 1 phút. Tuy nói điện thoại di động khai thông đường dài dạo chơi, nhưng là chi phí quả thật kinh người. Dương Thiên Long không chút suy nghĩ, liền lấy ra 50 đô la, làm một bản mở điện thoại di động. Tay mình cơ hội là đôi thẻ đôi đời, hai tấm thẻ có thể đồng thời sử dụng, chen vào mở điện thoại di động. Rất nhanh, liền tìm thấy được địa phương 3G tín hiệu. Tín hiệu dường như tạm được, bất quá cũng chỉ giới hạn với xem cái trang mạng, dùng điện thoại di động xem video, tín hiệu miễn cưỡng tạm được. 2 phút video ngắn mảnh phải hòa hoãn 1 phút. Tốt ở quán trọ này có wifi, mở ra ở giữa 20 đô la một đêm gian phòng sau đó. Dương Thiên Long đưa điện thoại di động liên tiếp lên liền wifi. Lúc này trong nước đã là rạng sáng, hiển nhiên người nhà đã ngủ. Cho cha phát tài cái tin nhắn ngắn sau đó, Dương Thiên Long mới vừa buông xuống điện thoại di động reo. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là một cái WeChat, nguyên lai là Alin cho mình phát. Cô gái này hỏi mình đến nơi an toàn không có. WeChat có chức năng xác định vị trí. Dương Thiên Long phát tài cái vị trí đã qua. Rất nhanh Alin liền hỏi hắn có phải hay không ngay tại Bunia ngây ngô. Dương Thiên Long trả lời, chuẩn bị ngay tại hồ Albert vùng lân cận. Alin hiển nhiên đối với chỗ này không biết. Ở WeChat trong nàng nói cho Dương Thiên Long, bên ngoài du lịch nhất định phải để tâm nhiều. Cảm ơn, Dương Thiên Long khách khí trả lời. Cùng Alin hàn huyên một hồi, biết được nàng ngày mai còn có chuyến bay muốn bay được sau đó. Dương Thiên Long cũng kết thúc cùng nàng nói chuyện phiếm. Hắn lúc này bụng đã đói, dẫu sao từ Ethiopia sau khi ra ngoài, lại bôn ba hơn nửa ngày, mở ra vị diện kho hàng, cầm một hộp tốc nóng cơm cùng một túi rau cải muối ớt chỉ cần ăn lúc này không ngờ trong phòng lập. Tức tối xuống, mới vừa mở cửa phòng, chuẩn bị hỏi ông chủ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền nghe được Wilmer ở dưới lầu kịch liệt tiếng gào. Chờ một chút có bắn nhau. Mọi người cũng không nên ra ngoài, càng không nên đem đầu đưa ra cửa sổ. Wilmer thanh âm chẳng qua là lớn, cũng không có kinh hoàng thất sắc. Nhìn dáng dấp đã thành thói quen liền loại súng này chiến. Dương Thiên Long ngược lại là lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này. Hắn kéo màn cửa sổ ra một góc, mượn ánh trăng sáng trong hướng trên đường chính nhìn sang. Không tới 2 phút, chỉ gặp một chiếc bán tải xe ở trên đường chính bay nhanh mà qua. Xe bán tải buồng xe lên đứng không thiếu võ trang đầy đủ anh da đen. Những người này cầm lên súng liền một hồi loạn đả, cũng không biết cụ thể mục tiêu ở nơi nào. Trên đường cái tiếng súng kéo dài hơn 10 phút, lúc này mới kết thúc. Ngay tại tiếng súng sau khi kết thúc 10 phút, đèn trong phòng lại sáng. Dương Thiên Long cũng phát hiện trong phòng máy nước nóng không biết lúc nào hư. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải cầm lên tốc nóng cơm đi tới phòng khách. Thượng đế phù hộ, mới vừa đến đại sảnh, chỉ gặp Wilmer một mặt trịnh trọng kỳ sự ở trước ngực làm dấu thánh giá chiếc. Tiên sinh, xin hỏi có nước nóng sao? Wilmer gật đầu một cái. Có, tiên sinh. Mới vừa rồi không có sao chứ? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không có sao, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha? Wilmer cười một tiếng nói. Đây là Bunia vùng lân cận hai cái bộ lạc xảy ra mâu thuẫn. Bọn họ chỉ cần vừa có mâu thuẫn, thua thiệt một phương liền sẽ lái xe ở trên đường hoành hành bá đạo. Cầm lên súng tràn đầy không mục đích loạn xạ. Các người vừa mới đến có thể còn không có thói quen. Chúng ta thói quen liền ngược lại cũng không việc gì. Thấy cũng không phải là cái gì quân phản loạn. Chẳng qua là bộ lạc giữa mâu thuẫn sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới yên tâm lại. Thì ra như vậy Wilmer ý. Bị thua thiệt anh da đen trước kéo áp bị cúp điện. Nói cho mọi người nhanh chóng trốn. Bố muốn phát tiết. Sau đó lái xe qua một cái ghiền mà thôi. Ồ, thứ gì thơm như vậy? Ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị thưởng thức kho thịt bò cơm, một cái thằng bé trai thanh âm truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https.